Bí mật của ông xã, lời nói dối ngọt ngào. Chương 35, góc truyện audio.com. Tĩnh Huy bắt lấy hai bên vai của Đỗ Mạn Linh, anh không thể chấp nhận được người con gái này, từng là của anh, vậy mà bây giờ cô lại có thể bình tĩnh ở trước mặt anh nói lời yêu người khác, anh thật không cam tâm. Tiểu Linh, nhưng anh ta đã lừa em, anh ta gạt em như vậy, anh ta không yêu em. Em đang sợ đúng không, sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho người thân của em, không sao, em đừng lo, lần này, anh sẽ giúp em rời khỏi anh ta. Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi. Một giọng nói trầm, mang đầy sự áp lực lẫn vào đó là sát khí nặng nề vang lên, khiến cho Tĩnh Huy lẫn Đỗ Mạn Linh đều giật mình. Ngay khi cô chưa phản ứng được gì, thì cô đã bị một cánh tay hữu lực mạnh mẽ kéo mạnh thoát khỏi bàn tay của Tĩnh Huy và nhào vào một lồng ngực cứng rắn nhưng đầy lạnh lẽo chứ không ấm áp như xưa. Mộc Cẩn ôm chặt Đỗ Mạn Linh vào lòng, sau đó nói với Tĩnh Huy. Tĩnh thiếu gia cũng nhàn rỗi quá, còn đi lo chuyện nhà của chúng tôi nữa, nếu như có thời gian rảnh, thì đi mà lo chăm sóc cho sự nghiệp nhà mình kìa, nếu không để nó mà xảy ra chuyện gì, thì anh có muốn làm Tĩnh thiếu gia cũng không được nữa rồi. Nói xong, Mộc Cẩn mạnh mẽ kéo Đỗ Mạn Linh rời khỏi. Bàn tay cô bị anh nắm rất đau, anh không có vẻ thương tiếc như thường ngày, hiện giờ trong anh chỉ đầy sự giận dữ. Đỗ Mạn Linh thấy vậy, liền muốn lên tiếng giải thích. Ông xã, có phải anh đã hiểu lầm cái gì không? Thật ra em và anh ta cũng không có nói gì hết. Anh ta muốn em rời khỏi anh, nhưng em đã không đồng ý. Người em yêu hiện tại là anh là chồng của em. Em không có muốn rời xa anh. Đỗ Mạn Linh thấy cô nói rất nhiều nhưng anh lại không có phản ứng nào, cứ chăm chăm lái xe, khiến cô càng lo hơn. Một lúc sau, xe đã lái tới biệt thự. Mộc Cẩn liền ném chìa khóa cho tài xế trong nhà, sau đó kéo thẳng cô lên phòng. Đỗ Mạn Linh lại tiếp tục nói. Ông xã, nãy giờ anh có nghe em nói không, em nói em không rời xa anh, em muốn ở bên cạnh anh, em sẽ không đi đâu hết, anh đừng như vậy. Mộc Cẩn đứng im nghe cô huyên thuyên một hồi, mới trầm mặc nói. Em đã nhớ lại tất cả rồi. Đỗ Mạn Linh nghe thấy anh hỏi thì giật mình, sau đó, gật nhẹ đầu. Nhưng em sẽ không rời xa anh mà. Cô những tưởng cô nói nhiều như vậy anh sẽ hiểu, nào ngờ lúc này anh nói. Anh không tin em, lúc trước em cũng từng có một thời gian rất ngoan, khiến cho anh thả lỏng cảnh giác, sau đó, em trốn đi. Lần này, anh sẽ không tin em nữa. Đỗ Mạn Linh nghe anh nói vậy thì tức muốn chết, cô liền không kiềm được mà thốt ra. Nếu như em muốn rời khỏi anh, em đã rời khỏi lâu rồi, đâu có đợi đến lúc này. Hơn nữa còn có kinh nghiệm lần trước, em còn sợ anh sẽ tìm ra em sao? Thật ra cô muốn nói, cô nếu đã muốn rời khỏi anh, thì đã trốn mà không đợi đến bây giờ, cô có cách trốn đi mà không khiến cho anh tìm được, cô căn bản không phải bận tâm điều gì, nhưng cô đã không trốn, cô đã không rời xa anh. Chỉ là khi nghe xong lời cô nói, đôi mắt anh chợt biến đổi. Cô thấy anh đi đến bên cái két sắt cuối tường, xoay mật mã, mở ra. Cô không biết anh đang làm gì, nhưng khi anh quay lại, trên tay anh là một cây kim tiêm. Đỗ Mạn Linh hoảng sợ cô lùi từng bước không dám để anh tới gần. Ông xã, Mộc Cẩn anh muốn làm gì đừng qua đây. Anh từ từ bước đến gần cô. Không sao đâu Tiểu Linh, anh sẽ không hại em, vĩnh viễn cũng không hại em. Nhưng, anh cũng không muốn mất em. Đỗ Mạn Linh thấy thần sắc anh không đúng, cô hoảng sợ. Anh yêu cô yêu đến biến thái, vì yêu cô, nên anh có thể làm bất cứ. Góc truyện audio.com. Điều gì, điều này cô luôn biết, vì vậy khi nhìn thấy cây kim tiêm trên tay anh cùng chất lỏng màu vàng không biết tên cô thật sự sợ. Không để cho cô kéo dài thời gian, Mộc Cẩn chợt nhoáng lên ôm lấy cô. Nhanh chóng đưa cây kim đến gần bắp chân của cô, sau đó đâm vào. Đỗ Mạn Linh chỉ cảm thấy phần bắp chân chợt đau đớn không tưởng. Cô vùng vẫy, muốn tránh khỏi vòng tay như gọng sắt của anh, nhưng không được cơn đau làm giọng nói cô suy yếu. Mộc Cẩn, buông ra đau que anh đã làm gì tôi, cái thứ đó rốt cuộc là gì? Bơm hết chất lỏng vào chân cô, Mộc Cẩn đặt kim tiêm qua một bên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô vì đau đớn mà trở nên suy yếu vào lòng. Anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô, sau đó đặt những nụ hôn lên trán, lên môi cô như muốn an ủi, làm dịu đi nỗi đau. Không sao đâu Tiểu Linh, sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Cơn đau đã dần dần qua, nhưng đi cùng với điều đó, là đôi chân cô cũng dần dần mất đi cảm giác. Cô thử hoạt động chân, nhưng không được một lúc sau, cô mới buông tha cho việc cử động, run run hỏi. Đó, thật ra là thứ gì? Mộc Cẩn nhẹ hôn lên trán cô, sau đó cằm của anh dựa lên đầu cô, nhẹ giọng trả lời. Đó là một loại thuốc làm tê liệt các cơ bắp mà anh mua được từ chợ đen cách đây một năm. Điều này, chỉ để chắc chắn rằng em không thể rời khỏi anh. Tiểu Linh, anh không thể không có em được. Đỗ Mạn Linh nghe xong, cả người như không còn sức lực tựa vào người Mục Cẩn, sự điên cuồng của anh, lại đến mức như thế, cô đã không thể nói thêm được lời nào, nằm yên để anh ôm vào lòng. Cách chương.